Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, đệ 1246 chương Quần Mặt Trời Cảnh. Đối với đại ngày cảnh nguyên sĩ mà nói, bọn họ nhất hướng tới tạo hóa chính là ngộ đạo, bởi vì một lần ngộ đạo trên cơ bản có thể làm cho bọn họ tránh khỏi mấy ngàn thượng vạn năm. Thậm chí với mấy chục vạn năm khổ tu, quan trọng nhất chính là một khi có ngộ đạo, kia liền ý nghĩa một vị đại nhật nguyên sĩ khấu khai đi thông quy tắc chi cảnh môn hộ. Rất nhiều đại nhật nguyên sĩ từ sinh đến tử đều không có lĩnh ngộ đến chút nào quy tắc chi lực. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà theo thời gian tiêu vong. Có thể tìm hiểu đến một phần vạn trở lên quy tắc đại nhật nguyên sĩ, lại bị dự vì cực hạn nguyên sĩ, ý tứ là bước vào nhân gian giới cực hạn, chỉ kém một bước là có thể đủ tấn chức đến thần ma đến cảnh, bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Giang Tâm Thành bất quá tu luyện hơn 1000 năm, chính là cũng đã ngộ đạo vài lần. Như vậy tần suất nếu là làm mặt khác đại nhật nguyên sĩ đã biết, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Rốt cuộc một vạn cái đại nhật nguyên sĩ giữa từng có ngộ đạo cơ duyên chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 1-2 cái. Mà này 1-2 cái có được ngộ đạo cơ duyên đại nhật nguyên sĩ, trong cuộc đời chỉ sợ cũng liền ngộ đạo quá một lần. Nơi nào giống Giang Tâm Thành như vậy liên tiếp mà ngộ đạo, hỗn độn phân thân ngộ đạo quá một lần, sinh tử thụ phân thân ở hà âm thế giới thời điểm ngộ đạo quá một lần. Hơn nữa lúc này đây chính là sinh tử thụ phân thân lần thứ hai ngộ đạo. Tính lên Giang Tâm Thành đã ngộ đạo 3 lần, càng kinh người chính là chỉ cần một cái phân thân ngộ đạo, Giang Tâm Thành 5 đại phân thân cùng bản thể đều sẽ cùng nhau bước vào ngộ đạo giữa. Do đó làm Giang Tâm Thành thực lực tiêu thăng, giờ phút này theo lại lần nữa bước vào ngộ đạo chi cảnh. Giang Tâm Thành đối với tử vong quy tắc lĩnh ngộ lấy tốc độ kinh người tăng lên, xa xa mà vượt qua thường nhân tưởng tượng. Bất chấp lại lĩnh hội khác quy tắc chi lực, Giang Tâm Thành khống chế được hậu tích quy tắc, đem còn lại quy tắc hiểu được lại lần nữa tích lũy xuống dưới, toàn lực đắm chìm lần này ngộ đạo chung, thực lực bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền hoàn toàn củng cố xong xuôi trước cảnh giới. Hơn nữa 5 đại phân thân cũng đều bước vào đại nhật nguyên sĩ chi cảnh, đồng thời củng cố xong xuôi trước cảnh giới. Đại ngày cảnh chia làm 6 cái tiểu cảnh giới. Này 6 cái tiểu cảnh giới phân biệt là quần mặt trời cảnh, sắc cầu cảnh, quang cầu cảnh, đối lưu cảnh, phóng xạ cảnh, trung tâm cảnh, cư nhiên cùng hệ ngân hà thái dương các tầng cấp đối ứng. Làm Giang Tâm Thành lại lần nữa cảm giác được này hết thảy hẳn là không phải trùng hợp. Mà căn cứ Giang Tâm Thành từ nói Tam Thư Sơn được đến điển tịch lời nói, ở thần châu đại thế giới, kia luân hạo ngày từ ngoại đến nội đồng dạng chia làm quần mặt trời cảnh, sắc cầu cảnh, quang cầu cảnh, đối lưu cảnh, phóng xạ cảnh cùng trung tâm cảnh. Đại ngày 6 cảnh, tầng tầng tiến dần lên, phân biệt đối ứng bất đồng thần thông. Thực lực mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền có thể từ hạo ngày giữa tìm hiểu một loại thần thông. Thần hồn càng cường, ngộ tính càng cường, sức quan sát càng cường, có thể được đến thần thông liền càng cường. Quan trọng nhất chính là, ở này đó thần thông giữa, thậm chí còn có thưa thớt cực kỳ trưởng thành tính thần thông. Một khi tìm hiểu này đó trưởng thành tính thần thông, này đó trưởng thành tính thần thông liền có thể căn cứ tu luyện giả thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, hơn nữa có thể lâu dài mà ấn ký ở tu luyện giả thần hồn trong biển. Kể từ đó tu luyện giả liền không cần lại thường xuyên mà đổi mới thiên phú thần thông, mà là có thể giống U Minh quỷ tộc giống nhau, vẫn luôn có được loại này thiên phú thần thông, uy lực cũng sẽ vẫn luôn tăng trưởng. Như vậy liền có thể quanh năm suốt tháng mà sử dụng. Do đó phát huy ra loại này thần thông mạnh nhất uy năng. Chỉ là trưởng thành tính thần thông số lượng cực nhỏ. Liền tính là ở thần châu đại thế giới có thể được đến đại nhật nguyên sĩ cũng là lông phượng sừng. Lân, thiếu cơ hồ sắp trở thành truyền thuyết. Nếu nói thần châu đại thế giới được đến đứng đầu thần thông đại nhật nguyên sĩ số lượng vì 100.000 tỷ nói, như vậy ở thần châu đại thế giới có thể được đến trưởng thành tính thần thông đại nhật nguyên sĩ số lượng liền 0.000001 đều không có. Liền tính Giang Tâm Thành có 5 đại phân thân cùng thần khí thịnh đường tương trợ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể được đến loại này trưởng thành tính thiên phú thần thông. Đặc biệt là thích hợp chính mình trưởng thành tính thiên phú thần thông. Bởi vậy có thể thấy được loại này trưởng thành tính thiên phú thần thông số lượng chi thưa thớt. Nghe nói hạo ngày giữa chất chứa trưởng thành tính thiên phú thần thông số lượng cực nhỏ. Thậm chí có người nói hạo ngày ẩn chứa 3.000 đại đạo. Mà mỗi một loại đại đạo nhiều nhất cũng liền đối ứng 2-3 loại trưởng thành tính thiên phú thần thông, có thể thấy được loại này trưởng thành tính thiên phú thần thông thưa thớt. Nếu là vận khí không tốt lời nói, chỉ sợ cả đời cũng khó có thể phát hiện một loại trưởng thành tính thiên phú thần thông. Càng đừng nói là tìm hiểu. Tìm hiểu khó khăn nhưng xa xa mà vượt qua phát hiện khó khăn. Nhưng là nếu có thể được đến cũng đủ trưởng thành tính thiên phú thần thông. Hơn nữa còn phù hợp chính mình tìm hiểu quy tắc chi đạo. Như vậy loại này trưởng thành tính thiên phú thần thông là có thể đủ đi theo tu luyện giả thật lâu. Thật lâu, cấp tu luyện giả mang đến khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Thần châu đại thế giới có rất nhiều đại nhật nguyên sĩ đều muốn ở đột phá đến đệ tứ bước phía trước. Được đến trưởng thành tính thiên phú thần thông. Bởi vì một khi đột phá đến thần ma cảnh, thần hồn hải liền sẽ không lại có đại ngày 6 tầng. Khi đó cũng liền vô pháp đem trưởng thành tính thiên phú thần thông điêu khắc ở thần hồn trong biển. Chỉ có đại ngày cảnh thần hồn hải mới có thể ký lục này đó hạo ngày giữa thiên phú thần thông. Vì được đến loại này trưởng thành tính thiên phú thần thông, thần châu đại thế giới rất nhiều đại nhật nguyên sĩ đều vẫn luôn dừng lại ở đại ngày cảnh. Cho dù có thể đột phá, cũng không bước vào đệ tứ bước, thẳng đến gặp được thích hợp trưởng thành tính thiên phú thần thông mới thôi. Đại ngày 6 cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có thể đủ điêu khắc một loại thiên phú thần thông. Đến nỗi có không điêu khắc đến yêu cầu thích hợp trưởng thành tính thiên phú thần thông. Vậy, xem tu luyện giả vận khí cùng thực lực. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành bản thể cùng 5 đại phân thân đều toàn bộ bước vào quầng mặt trời. Cảnh, so với phía trước thực lực đạt được nghiêng trời lệch đất. Tăng trưởng, hơn nữa hoàn toàn củng cố xong xuôi trước thực lực, hơn nữa ngộ đạo còn ở tiếp tục. Giang Tâm Thành bản thể cùng 5 đại phân thân như cũ yên lặng ở tử vong hải dương. Bước vào một cái độc thuộc về tử vong thế giới, tận tình mà hiểu được tử vong lực lượng, thê lương tử vong, ai oán tử vong, tuyệt vọng tử vong, sung sướng tử vong. Thống khổ tử vong, đủ loại tử vong ở chung quanh đan chéo, làm Giang Tâm Thành đối với tử vong có càng ngày càng thâm hiểu được. Vạn phần chi 10, vạn phần chi 11, vạn phần chi 12, vạn phần chi 13, nhìn như tăng trưởng không nhiều lắm, mấy ngày thời gian mới gia tăng một phần vạn mà thôi. Chính là phải biết rằng quy tắc chi lực là cỡ nào cuồn cuộn khủng bố. Rất nhiều đại nhật nguyên sĩ tiêu phí hàng tỷ năm thời gian liền 1/10 vạn quy tắc chi lực đều lĩnh ngộ không được. Lại còn có chỉ là những cái đó cấp thấp quy tắc chi lực. Càng đừng nói là giang tâm thành sở tìm hiểu tử vong quy tắc. Nếu là đối một cái đại nhật nguyên sĩ nói có thể bảo đảm hắn ở 100 triệu năm nội hiểu được 1/1 vạn tử vong quy tắc, chỉ sợ hắn sẽ đem chính mình sở hữu thân gia tài phú toàn bộ cho ngươi. Lại còn có sẽ cảm thấy chiếm thiên đại tiện nghi. Thí dụ như nói giang tâm thành nếu nói cho Hà Âm Quỷ Thánh, chỉ cần Hà Âm Quỷ Thánh nguyện ý đem thời không chi hạch đưa cho hắn, giang tâm thành liền bảo đảm làm Hà Âm Quỷ Thánh tìm hiểu 1/1 vạn tử vong quy tắc. Như vậy Hà Âm Quỷ Thánh tuyệt đối sẽ không chút do dự đem thời không chi hạch đưa cho giang tâm thành. Từ nơi này liền có thể nhìn ra quy tắc chi lực là cỡ nào chân quý. Hết chương.